Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, Tiệt Tâm. A, đã ngươi như vậy ngưu bức, vậy liền tướng nơi đây huyễn thuật phá mất đi. Chậc chậc, bản quỳnh A chủ ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng phải hay không đang khoác lác bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Miêu gia con mắt lập tức nheo lại, vuốt ve râu dài, mỉa mai cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng Miêu gia sẽ lên ngươi coi sao? Lục Tuyệt cấm địa, như không có bản sự kia, ngươi đại khái có thể quay đầu trở về, muốn cho Miêu gia phá mất huyễn thuật. Hắc hắc, đang đợi cái mấy năm, Miêu gia khôi phục lại chí tôn cảnh, liền có thể đem phá mất. Khôi phục lại chí tôn cảnh, đại đần mèo trước kia lại là một vị chí tôn, chẳng lẽ là cái kia thập đại chí tôn thứ nhất sao? Lại là thế lực nào chí tôn đâu? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, đã sớm nghe qua đại đần mèo nói hắn là bát hoang huyễn chí tôn, mới đầu còn cho là hắn là đang khoác lác bước, bây giờ nhìn lại, ha ha, chỉ là Lục Tuyệt cấm địa thôi, bản giáo chủ chỉ cần một canh giờ, a không, thời gian nháy mắt liền có thể đem hết thảy san thành bình địa. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 không kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên tôn cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm thiên tôn đạo pháp, thổi ngưu bức chi đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật, ngân nguyệt thập nhị chuyển trang bị, thông thiên tháp, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 653 không kinh nghiệm, 3.000 không, 4.000 không, không theo hệ thống nhắc nhở hiện lên ở trước mắt. Vương Khai lập tức nhìn thần sắc khẽ giật mình, phụ nghề nghiệp luyện đan sư biến mất không thấy gì nữa. Trận tu, phù tu, đồng dạng không tại hệ thống ghi chép bên trong. Thần thông, cũng chỉ còn xuống khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật cùng ngân nguyệt thập nhị chuyển ba loại. Mà trang bị, như cửu long đỉnh, chu thần bút các loại, đều là đã tiêu thất. Duy chỉ có thừa xuống thông thiên tháp cùng thiên biến vạn hóa phiến. Hộ giá, cũng theo đạt tới thiên tôn cảnh. Lam thiên sầu danh tự, bị hệ thống tự động xóa đi, càng làm cho Vương Khai im lặng vẫn là tăng lên cảnh giới cần thiết kinh nghiệm. Thế mà lần nữa tăng lên 100.000, đạt đến 400.000 tình trạng. Thiên chi lực, huyết mạch ghi chép tiêu thất, thay vào đó thì là thiên chi lực. Thiên chi lực là cái gì? Chẳng lẽ đạt tới thiên tôn chi cảnh, đã lột xác thành càng xa hoa lần sao? Vương Khai cau mày, thần sắc có chút nghi hoặc thì thào. Chủ ký sinh, chúc mừng ngươi khoảng cách thiên đạo thêm gần một bước. Hệ thống đã vì ngài mở ra thiên chi lực công năng. Thiên chi lực công năng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Lập tức rất là tò mò lặp đi lặp lại truy vấn. Nhưng đến cùng, hệ thống cũng là không đưa ra bất luận cái gì giải đáp. Nhìn xem hệ thống giao diện bên trên, cái kia sở thuộc thiên chi lực ghi chép vì không? Vương Khai trong lúc nhất thời, có chờ mong, cũng có mê võng. Được rồi, thân là ngưu bức hống hống liền là châu bản giáo chủ. Muốn thu hoạch được thiên chi lực, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Không ngớt, bản giáo chủ đều có thể đổi lật. Chỉ là thiên chi lực, tính là cái gì chứ nha? Vương Khai nhún vai, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Thổi cái ngưu bức, lập tức cảm giác tâm tình thư sướng không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 không kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ông, theo Vương Khai cất bước bước vào trong suốt bình chướng bên trong. Đập vào mi mắt, thì là một chỗ tựa như tiên cảnh cảnh tượng. Thác nước từ núi cao vẽ rơi mà xuống. Kỳ thạch quái gỗ, tiên hạc nhảy múa, sương mù bừng bừng, chim hót hoa nở. Như thế mê người cảnh sắc, lập tức nhìn Vương Khai hai mắt tỏa sáng, khiến cho Vương Khai không tự kìm hãm được liền yêu thích lên nơi đây. Chậc chậc, thật là điều kiện tượng. Rượu quá thay a. Vương Khai không khỏi lấy ra quạt xếp. Lạch cạch một tiếng mở ra nhẹ nhàng lung lay. Nện bước bộ pháp đi vào bên trong. Những nơi đi qua, thường xuyên ngừng chân quan sát thưởng thức. Đinh đinh đinh, bỗng nhiên, theo một đạo thiên lại bàn tiếng đàn vang vọng. Lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Ngay cả bận bịu quay đầu đi. Thấy, thì là một chỗ lơ lửng giữa không trung đình nghỉ mát. Tại cái kia đình nghỉ mát quanh mình lụa trắng phiêu đãng. Trong đó, đang có hơn 10 vị mỹ mạo nữ tử. Tại chập chờn thân thể. Tại đình nghỉ mát cùng hư không trong mây mù uyển chuyển nhảy múa. Càng làm cho Vương Khai giật mình trong lòng vẫn là cái kia chút mỹ mạo nữ tử. Toàn thân thế mà không có mặc một bộ tấm màn che. Tướng cái kia linh lung uyển chuyển. Lại cực kỳ nhục cảm thân thể mềm mại. Tất cả đều bại lộ tại trong không khí. Công tử, mau tới nha, nhanh lại đây nha, chấm ngoặc kép, tới mà, chấm ngoặc kép, chỉ gặp cái kia chút dung mạo tuyệt thế nữ tử. Nhao nhao lung lay cánh tay, đung đưa, loay hoay dáng người hô hoán Vương Khai. Cuối cùng, càng là mở ra, giơ lên bờ mông, hoặc là vuốt cái kia hai đoàn đại bạch thỏ. Đủ loại kiểu dáng tư thế không phải trường hợp cá biệt. Nhìn Vương Khai hoa mắt, hắc hắc, tới thì tới, đừng nóng vội, bản giáo chủ cái này liền lại đây quang lâm các ngươi. Bá, Vương Khai híp mắt, có chút lang thang cười một tiếng, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là bước lên đình nghỉ mắt bên trong, nhìn xem những cô gái kia hướng mình dựa sát vào lại đây. Chính là bỗng nhiên lật tay một bàn tay vỗ xuống đi. Phanh, choàng, ầm ầm. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, tại Vương Khai một bàn tay thế công dưới. Những cô gái kia cùng đình nghỉ mát, tất cả đều bị đập vỡ nát tứ tán. Hóa thành mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Được nghe lấy cái kia chút tiếng kêu thảm thiết. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Sắc mặt có chút đen chìm hừ lạnh nói. Im miệng, tiên sư cha mày, rõ ràng đều là ảo tưởng. Còn chưa rất giống một chuyện giống như, có loại, đối bản giáo chủ tới thật sự nha. Bá, lời vừa nói ra, tiếng kêu thảm kia đột nhiên ngừng lại, lại nhìn cái kia quanh mình cảnh tượng, cũng là thay đổi trong nháy mắt, từ nguyên bản tiên cảnh, hóa thành bình thường sơn phong. Khai nhi, không được hồ nháo, bỗng nhiên, theo một thanh âm quen thuộc truyền ra, lập tức nghe Vương Khai con ngươi co rụt lại. Tại cái kia trên núi cao, đang có một vị lão giả đạp không mà xuống, đầy mặt uy nghiêm trừng mắt Vương Khai. Lão gia tử, chấm ngoặc kép, Vương Khai thấy thế sắc mặt khỏi đen chìm, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm bốn phía, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Lục Tuyệt lão nhân, đại gia ngươi lá gan ngược lại là rất lớn nha, ngay cả lão gia tử ngươi cũng dám huyễn hóa ra tới. Đối với cái khác huyễn tượng, Vương Khai đương nhiên sẽ không động tâm. Dù sao, từ đầu đến cuối, đều biết những điều đó là giả. Tự nhiên nhưng xuống dưới tay. Nhưng nếu đổi lại lão gia tử, biết rõ cũng là giả huyễn tượng. Nhưng bây giờ không xuống tay được. Không được vô lễ. Lục Tuyệt tiền bối chính là tu luyện một vạn năm cường giả. Nhất định phải đối nó cung kính hữu lễ mới có thể. Hiểu không? Khai nhi. Chỉ gặp lão gia tử kia huyễn tượng, phiêu lạc đến Vương Khai trước người, chính trợn mắt nhìn mở miệng khiển trách. Đối với cái này, Vương Khai chỉ có thể chán nổi gân xanh lên nghe, cũng nhẫn nại lấy, nhìn xem quen thuộc như thế lại hoài niệm khuôn mặt, quả thực không xuống tay được đem hắn đánh tan. Mặc kệ cỡ nào tu giả, cường đại tới đâu, thế gian cũng sẽ có lo lắng hoài niệm người cùng sự vật. Nếu không thể nhẫn tâm bài trừ, vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Không cách nào đi ra ngoài. Cho đến chết. Đây cũng là Lục Tuyệt cấm địa thứ nhất tuyệt. Mắt thấy tuyệt tâm. Thông thiên tháp bên trong. Miêu gia vuốt ve râu dài. Ngữ khí có chút lạnh nhạt nói ra. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai hai mắt híp lại thành một cái khe. Nơi đây là huyễn thuật. Nhưng lại cùng huyễn thuật khác biệt. Huyễn thuật. Để tu giả mất đi thần trí.